Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, chương 119, ám ảnh xa. Ám ảnh xa, không chỉ có là Fergus tử tước, Đu Lô đại sư cùng Sydney hộ vệ gia tộc đội đội trưởng. Tại nhìn thấy đầu này đen nhánh hắc xà hình xăm thời điểm, đồng dạng là sắc mặt khó coi, lên tiếng kinh hô. Thấy ba người thần sắc, Rick trong lòng có dự cảm không tốt, hoảng hỏi vội, phụ thân, ám ảnh xà đến tột cùng là cái gì? Nghe được Gray hỏi, Fergus tử tước trao mày, một lát sau mới lên tiếng, đây là Tử Nguyệt Vương quốc cảnh nội một cái cực kỳ cùng hung cực ác tổ chức sát thủ. Danh xưng chỉ phải trả tiền, vô luận dạng gì ám sát ủy thác đều tiếp. Chỉ phải trả tiền, vô luận dạng gì ám sát ủy thác đều tiếp. Ngắn ngủi một câu, làm Gray cảm giác được tổ chức này điên cuồng đồng thời. Lại là không khỏi một trận sờn tóc gáy. Dạng gì ám sát ủy thác cũng dám tiếp. Này nhìn như điên cuồng. Bất chấp hậu quả cử động, sao lại không phải cho thấy tổ chức này cường đại cùng tự tin? Nếu là không có tương ứng thực lực, cái này tổ chức ám sát há lại sẽ thả ra dạng này khẩu hiệu. Mà bây giờ, cái này tổ chức ám sát tựa hồ bởi vì khống thú dược tề để mắt tới Fergus gia tộc. Vậy sau này chẳng phải là không nghĩ tới chuyện cách nhiều năm như vậy, ám ảnh xà xuất hiện lần nữa. Lần này lọt vào ám sát gia tộc chỉ sợ không phải số ít. Đu Lô đại sư mặt có thần sắc lo lắng. Lọt vào ám sát gia tộc không phải số ít. Gray ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Đu Lô đại sư. Đu Lô đại sư, đây là có chuyện gì? Cái này tổ chức ám sát mục đích lần này không phải khống thú dược tề. Hẳn là, bất quá khống thú dược tề hẳn là chỉ là bổ sung. Ám ảnh xà mục đích chính yếu nhất, có lẽ còn là trả thù. Đu Lô đại sư trầm mặt nói, trả thù. Gray trong lòng càng thêm nghi hoặc, nghe Đu Lô đại sư khẩu khí, ám ảnh xà cùng Sydney hầu tước lĩnh giữa quý tộc, tựa hồ có một loại nào đó ăn Tết. Tại hơn 20 năm trước, Sydney hầu tước lĩnh là có 7 cái tử tước gia tộc. Khe khẽ thở dài, Fergus tử tước nói, ngoại trừ hiện tại 6 cái tử tước gia tộc bên ngoài, còn có một cái gọi là cớt tử tước gia tộc. Bất quá này cái tử tước gia tộc lại là trong một đêm hủy diệt, ra tay liền ám ảnh xa tổ chức sát thủ này. Fergus tử tước hơi dừng lại sau tiếp tục nói, bởi vì chuyện này, đời trước Sydney hầu tước tức giận, tập sát ám ảnh xa nhiều chỗ cứ điểm, khiến ám ảnh xa tổn thất nặng nề, không thể không che giấu khôi phục thực lực. Hiện tại đã xuất hiện lần nữa. Hẳn là dự định trả thù chúng ta những này lúc trước tham dự qua gia tộc. Chọc giận Sydney hầu, tước gia tộc mà bất diệt. Bây giờ càng là trở về, chuẩn bị trả thù tất cả tham dự qua gia tộc. Gray sắc mặt có chút trắng bệch. Theo Fergus tử tước trong lời nói, không khó lộ ra tổ chức này cường đại. Có lẽ tổ chức này so Sydney gia tộc yếu hơn một chút, nhưng cũng tuyệt đối không kém bao nhiêu, nếu không không có khả năng theo Sydney gia tộc trong tay đào thoát. Lần nữa chui vào Sydney hầu tước lĩnh, tiến hành trả thù, đám người tâm sự nặng nề đi tới tầng hầm, cùng Bernal đám người hội hợp, nói đến lần này ám sát đến từ ám ảnh xa tổ chức này. Cùng tổ chức này cùng Sydney hầu tước lĩnh quá khứ. Tất cả mọi người tất cả đều không khỏi biến sắc, bởi vì đánh lùi thích khách mà cao hứng tâm tình trong nháy mắt không có. Như ám ảnh xà cùng Sydney hầu tước lĩnh thật sự có sâu như vậy ăn Tết lời nói. Lần này ám sát chỉ sợ chỉ là bắt đầu, còn lâu mới có được kết thúc. Sợ hãi thích khách lần nữa trở về. Cuối cùng đám người ở phòng hầm, ngả ra đất nghỉ chấp nhận một đêm. Ngày hôm sau, Fergus pháo đài trong phòng khách, Fergus gia tộc cả đám, Đu Lô đại sư, Perry, Sydney gia tộc còn lại 6 vị hộ vệ, tất cả đều ở đây. Hầu tước lãnh địa các nơi tin tức, lần lượt thông qua đưa tin chim truyền đến. Mỗi một cái tin đều làm người chấn kinh. Từ Sydney gia tộc phân đất phong hầu Beerer Nam Tước gia tộc gặp chuyện. Beerer Nam Tước gặp chuyện bỏ mình. Beerer gia tộc tất cả dòng chính thành viên bị giết. Beerer gia tộc hủy diệt. Robert Nam Tước gia tộc gặp chuyện. Robert Nam Tước gặp chuyện bỏ mình. Robert gia tộc tất cả dòng chính thành viên bị giết. Không một người sống. Robert gia tộc hủy diệt. Richie tử tước gia tộc gặp chuyện. Thích khách bị Lý Richie gia tộc đánh lui. Lóc tử tước gia tộc gặp chuyện. Lóc tử tước bị thương. Bessemer gia tộc gặp chuyện. Thích khách bị Bessemer gia tộc đánh lui. Puri Nam Tước gia tộc gặp chuyện. Puri Nam Tước gặp chuyện bỏ mình. Puri gia tộc tất cả dòng chính thành viên không một may mắn thoát khỏi. Puri gia tộc hủy diệt. Smalley bá tước gặp chuyện. Smalley bá tước vết thương nhẹ. Thích khách bị Smalley gia tộc đánh lui. Pho gia tộc gặp chuyện. Thích khách bị Pho gia tộc đánh lui. Đã có ba cái Nam Tước gia tộc hủy diệt rồi. Phòng khách một góc, Grus sắc mặt nghiêm túc. Cho đến bây giờ, bọn họ đã nhận được ba cái Nam Tước gia tộc hủy diệt tin tức. Trừ cái đó ra, còn nhận được không ít gia tộc bị tập kích bị thương tin tức. Quả nhiên như là tối hôm qua Đu Lô Đại Sư nói, gặp được ám sát gia tộc không phải số ít. Ám ảnh xa tổ chức này đích thật là hướng về phía trả thù Sydney hầu tước lĩnh quý tộc đến. Cho tới bây giờ, cho tới Nam Tước gia tộc, từ bá tước gia tộc, đều có gặp phải ám sát. Tổ chức này thực lực, đã có thể thấy được chút ít, chí ít ba vị cuồng huyết chiến sĩ cấp bậc cường giả. Ám ảnh xa bên trong, cuồng huyết chiến sĩ cái này cấp bậc chiến lực, chí ít tới ba vị, thậm chí trở lên. Hôm qua theo Fergus pháo đài chạy trốn nam tử tóc tím tính một vị. Ám sát Pho gia tộc cùng Smalley gia tộc thích khách lĩnh đội. Cũng hẳn là có cuồng huyết chiến sĩ thực lực. Dù sao vô luận là Pho bá tước vẫn là Smalley bá tước. Đều là cuồng huyết chiến sĩ. Muốn ám sát hai người. Thực lực chí ít cũng là cuồng huyết chiến sĩ cái này cấp bậc. Hung huyết chiến sĩ cái này cấp bậc. Hẳn là có ngoài 10 vị. Fergus gia tộc bên này. Xuất hiện hung huyết chiến sĩ liền có 4 vị, cộng thêm gai giết hai cái bá tước gia tộc đội ngũ ở trong. Ám sát mấy cái tử tước gia tộc, hung huyết chiến sĩ cái này cấp bậc vượt qua 10 vị là khẳng định. Nói cách khác, ám ảnh xà chí ít có 3 vị này cuồng huyết chiến sĩ. Ngoài 10 vị hung huyết chiến sĩ, đạt được cái này thấp nhất thực lực phỏng đoán. Gray lập tức có một loại cảm giác da đầu tê dại. Thực lực này đã không tính yếu, mặc dù còn không cách nào cùng Sydney gia tộc có thể so với, nhưng cũng đã có chút tiếp cận. Hơn nữa, này còn chỉ là ám ảnh xa mức thấp nhất độ thực lực. Mặc dù cho đến trước mắt cũng chưa từng xuất hiện hoang huyết chiến sĩ cấp bậc thích khách, nhưng cũng không biểu minh không có loại khả năng này. Đông, đông, đông. Bên ngoài phòng khách tiếng bước chân dồn dập tiếp cận. Quản gia Nick đẩy cửa vào. Trong tay cầm một tấm gấp lại giấy viết thư. Cung kính đưa cho Fergus tử tước. Fergus tử tước tiếp nhận. Đem gấp lại giấy viết thư mở ra. Sau một khắc, hắn thần sắc trên mặt mang tới kinh ngạc. Thật lâu cũng không phát ra. Phụ thân. Đến tột cùng là tin tức gì? Thấy Fergus tử tước như thế, Bernal không khỏi tiêu vội hỏi. Đám người cũng đều ánh mắt nhìn lại. Fergus tử tước lấy lại tinh thần, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng nói. Sally tử tước gặp chuyện bỏ mình. Sally gia tộc tất cả đích hệ tử đệ bị giết. Nói cách khác, Sally gia tộc hủy diệt. Oanh, tựa như có kinh lôi nổ vang. Trong phòng khách, trên mặt tất cả mọi người đều hiện ra chấn kinh chi sắc. Như vừa rồi Fergus tử tước, tốt nửa ngày đều không ai phát ra. Jelly Tử Tước gia tộc hủy diệt. Cái thứ nhất che diệt Tử Tước gia tộc xuất hiện. Gray trong lòng cuồng loạn. Trước đó nghe nói Nam Tước gia tộc hủy diệt sau, trong lòng của hắn liền từng sinh ra. Tử Tước gia tộc có thể hay không hủy diệt? Mà bây giờ, thật xuất hiện che diệt Tử Tước gia tộc. Không hề nghi ngờ, ám ảnh xà trả thù. Xa so với tưởng tượng càng thêm mãnh liệt. Jelly gia tộc thế mà hủy diệt rồi. Berno sắc mặt ánh mắt phức tạp. Vốn dĩ, bởi vì bá tước chi tranh nguyên nhân, Fergus gia tộc cùng cái khác Tử Tước gia tộc minh tranh ám đấu nhiều năm, quan hệ có thể nói là thủy hỏa bất dung. Bất chấp mọi thứ, ba Tử Tước gia tộc hủy diệt, như vậy đối thủ cạnh tranh liền sẽ ít hơn một vị. Nhưng lúc này hắn lại một chút không sinh ra cười trên nỗi đau của người khác tâm tình. Bá tước chi vị tuy tốt, nhưng cũng muốn có thể sống sót mới được. Nếu như không thể chịu qua ám ảnh xa ám sát, cái khác hết thảy đều là uổng công. Jelly gia tộc hủy diệt rồi. Perry khẽ che môi đỏ, con mắt trợn trừng lên. Buổi tối hôm qua nghe nói thích khách là tới từ ám ảnh xa, hơn nữa gặp chuyện gia tộc khẳng định không chỉ Fergus gia tộc. Trong lòng nàng mặc dù bất an, nhưng vẫn là ôm một tia may mắn. Có lẽ này chỉ là ám ảnh xà nhằm vào khống thú dược tề hành động. Gia tộc khác cũng không có gặp chuyện. Nhưng theo buổi sáng hôm nay bắt đầu, lần lượt tin tức truyền đến, đưa nàng may mắn đánh vỡ. Lần lượt có gia tộc gặp chuyện tin tức truyền đến, càng về sau càng là có ba cái Nam Tước gia tộc hủy diệt. Mà bây giờ, liền Tử Tước gia tộc đều hủy diệt một cái. Phải biết Tử Tước gia tộc, cho dù là tại Sydney hầu tước lĩnh, cũng đã không thể tính làm tiểu gia tộc, nhưng vẫn như cũ hủy diệt. Có thể nghĩ lần này ám ảnh xà đâm bị thương sự kiện tính nghiêm trọng. Trong phòng khách, Đu Lô đại sư chau mày. Sydney hộ vệ gia tộc đội đội trưởng vẻ mặt nghiêm túc. Milan phu nhân sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt cùng cứng ngắc. Sarah thân thể run nhẹ nhẹ. Gray không khỏi đem tay khoác lên bờ vai của nàng, nhẹ giọng an ủi. Tất cả mọi người là thần sắc nghiêm túc mà ngưng trọng. Tin tức cái này đến cái khác tin tức truyền đến, nhưng truyền đến đều là tin tức xấu. Đông đông đông. Ngay vào lúc này, bên ngoài phòng khách lần nữa có tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Sau đó liền thấy quản gia Nick lần nữa đẩy cửa vào. Trong tay đồng dạng cầm một tấm gấp lại giấy viết thư. Cũng nhanh chóng hướng về Fergus Tử Tước đi đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.